Mở mắt thấy thần tài. Chương 1029, hai nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Đúng vậy, sư phụ, kiếm tề gia tộc Hoàng gia là gia tộc đứng đầu huyền khí quốc. Hoàng gia không chỉ là một gia tộc sinh khí, mà còn là một gia tộc võ công cao cường, sở hữu kiếm pháp cực kỳ cường hãn, gọi là Hoàng gia kiếm pháp. Trương Anh Tử vừa nghe đã lập tức giải thích cho Trần Hạo cặn kẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi có thể giới thiệu ta với Hoàng Liệt được không, ta muốn kết bạn với anh ấy. Sau khi nghe Trương Anh Tử nói, Trần Hạo lại đề nghị với Trương Anh Tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Hà, sư phụ, ngươi tại sao đột nhiên muốn kết thân với hắn? Trương Anh Tử nghi hoặc hỏi, biết thêm nhiều người cũng không hại gì, và ta nghĩ Hoàng Liệt là một người tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo cười nhạt giải thích đơn giản, mời đọc chuyện trên chuyên 99, VIP, được vậy sau khi trận đấu kết thúc đệ tử sẽ dẫn người đi tìm hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, Trương Anh Tử không do dự, đồng ý ngay, đã là sư phụ mình mở miệng, nàng nào còn có thể có ý từ chối đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng bao lâu trận đấu buổi sáng đã kết thúc, buổi trưa Trương Anh Tử dẫn Trần Hạo đi tìm Hoàng Liệt. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Hoàng Liệt chuẩn bị rời thành, Trương Anh Tử đã vội hét lên với Hoàng Liệt từ xa. Hoàng Đại Công Tử, Hoàng Đại Công Tử, nghe thấy giọng nói của Trương Anh Tử từ phía sau, Hoàng Liệt dừng lại, quay đầu lại nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, khi hai người đến gần, Hoàng Liệt cười hỏi, Trương Đại Tiểu Thư, tôi có thể giúp gì? Hì hì, Hoàng Đại Công Tử, không phải ta tìm ngươi mà là sư phụ tìm ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Trương Anh Tử cười tủm tỉm giải thích cho Hoàng Liệt, sư phụ của ngươi. Hoàng Liệt nghe xong liền nghi hoặc đưa mắt nhìn Trần Hạo bên cạnh Trương Anh Tử. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy Trần Hạo không chênh lệch nhiều so với tuổi của mình, hóa ra lại là sư phụ của Trương Anh Tử, điều này khiến trong lòng Hoàng Liệt có một loại khó tin. Xin chào, Hoàng Đại Công Tử, ta tên là Trần Hạo, ta là sư phụ của anh Tử. Trần Hạo mỉm cười giới thiệu mình với Hoàng Liệt, mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Liệt biết Trần Hạo hôm qua hắn đã đánh bại Công Tôn Quyền của Công Tôn Thế Gia trong một chiêu, trong trí nhớ hắn vẫn còn nguyên vẹn nên hắn nghĩ Trần Hạo là một người rất mạnh. Xin chào, không ngờ Trần Huynh Đệ lại là sư phụ của Trương Đại Tiểu Thư. Ngày hôm qua Trần Huynh Đệ đã đánh bại Công Tôn Quyền, trong mắt ta vẫn còn nhớ rõ. Copy nội dung từ chuyện 88, ở đâu ta đã nghe anh Tử nói về thân thế của ngài, Hoàng Đại Công Tử, ta rất vinh dự được gặp Hoàng Đại Công Tử. Trần Hạo rất thương thảo chào hỏi Hoàng Liệt, thật ra, Đại Công Tử như Hoàng Liệt hẳn là thích được nịnh nọt nên Trần Hạo nói rất chính xác. Copy nội dung từ chuyện 88, chắc chắn, nghe được những lời của Trần Hạo khiến Hoàng Liệt mỉm cười, trên mặt tràn đầy nụ cười khó che giấu. Ha ha ha ha, Trần Huynh Đệ thật nghiêm túc, ta chỉ muốn ra ngoài ăn cơm chưa vui vẻ, hay là Trần Huynh Đệ và Trương Đại Tiểu Thư cùng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Liệt cười cười lớn tiếng và mời hai thầy trò Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy thì Hoàng Đại Công Tử đã có lời mời, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Hạo không lựa chọn từ chối, ngược lại đồng ý, Trương Anh Tử cũng cười gật đầu, dù sao nàng cũng là đi theo Trần Hạo, nếu Trần Hạo đi thì nàng đi. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, cả ba cùng nhau rời thành, tuy nhiên, vào lúc này, có hai người đàn ông đang đứng trên một bình đài trong thành. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.